Người tình giấu mặt, chương 99, một hôn lễ không có kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dâu cười e lệ như hoa kéo tay chú rể, vẻ mặt trông rất hạnh phúc, nhưng trong lòng cô ta có hạnh phúc hay không hạnh phúc, không ai biết được, thậm chí không ai muốn biết. Phụ nữ gả cho Hạ Thiên Triệu, không có một ai là hạnh phúc, cô ta cũng sẽ không ngoại lệ. Hạ Thiên Triệu bước đi trên thảm đỏ thật dài, nhanh chóng bước đến trước mặt mục sư, biểu cảm trên mặt vẫn đều lạnh như băng, dường như, hôn lễ này từ đầu tới cuối đều không hề liên quan đến hắn. Loa giấy tung bay đầy trên đầy lễ phục của bọn họ, mặc áo cưới trắng tinh, cô dâu cũng có vẻ vô cùng chói mắt, đặc biệt xinh đẹp. Khi mà mục sư vô cùng nghiêm túc thực hiện lễ nghi hỏi hắn. Hạ Thiên Triệu, con nguyện ý lấy Hồ Lan làm vợ của con chứ, cùng cô ấy nắm tay đi hết cuộc đời. Bất kể là bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu có, suôn sẻ hoặc không được như ý, con đều nguyện ý yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cũng như nguyện ý chung thủy cả cuộc đời này với cô ấy chứ. Mắt hắn lạnh mà liếc nhìn cô gái bên người một cái, ánh mắt cô ta đang chờ mong hắn cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, nhưng mà trong đầu hắn lại hiện ra bóng dáng của một người khác. Hiện tại cô đang ở đâu? Tại sao còn chưa có người đến báo cho hắn, cô gái chết tiệt kia đi đâu? Hạ Thiên Triệu tiên sinh, Hạ Thiên Triệu tiên sinh. Mục sư nhẹ giọng ho khan một tiếng, ý bảo hắn chính là trả lời nguyện ý, giữa hàng trăm con mắt khách quan, mắt hắn nhìn không thấy một tia vui sướng, thậm chí ngay cả ba chữ con nguyện ý cũng không muốn miễn cưỡng nói ra. Đây là lần kết hôn thứ 9 của hắn, nhưng cũng là lần duy nhất hắn ngay cả có lệ cũng nói nguyện ý cũng không. Trong đám người, có một người đàn ông vội vàng mà chạy lại đây, không ai ngăn cản hắn, bởi vì bộ dáng của hắn cũng đủ nói cho người khác biết, hắn là trợ thủ đắc lực nhất bên người Hạ Thiên Triệu. Hắn nhẹ giọng ở bên tai Hạ Thiên Triệu mà nói nhỏ hai câu, lại nhẹ nhàng lùi về một bên cùng đợi hành động tiếp theo của hắn, quyết định là ở hay là đi. Hạ Thiên Triệu đi đến vị trí của mục sư, tựa như đối với toàn bộ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở đây mà nói. Hôm nay dừng ở đây, mọi người tùy ý ra về. Cứ đơn giản như vậy, ngay cả một lời giải thích đều không có, hôn lễ này liền đã xong, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không có quay lại nhìn cô dâu một cái, giống như cho tới bây giờ hắn cũng không quen biết người cô gái này. Quảng cáo, Hạ Thiên Triệu, anh đứng lại đó cho tôi. Cô dâu bị vứt lại rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nhìn bóng lưng của hắn mà hét. Nhưng Hạ Thiên Triệu ngay cả đầu đều không có quay lại, thậm chí ngay cả bước chân cũng đều không muốn cho cô ta một cái. Hồ Lan thế nào cũng không thể tin nổi, khi mà cô cho rằng mình sắp trở thành phu nhân thứ 9 của hắn, người đàn ông đó lại ban cho cô nỗi nhục mà cả đời này cũng không thể quên được. Cô thề, nếu không yêu được vậy nhất định phải phá hủy hắn. Chung quy cô cũng đã quá ngốc rồi, cùng người đàn ông vô tình đấu, cùng đấu với người đàn ông máu lạnh, nếu như hắn không giao trái tim của hắn ra, vĩnh viễn đừng nghĩ có thể lừa được hắn, nếu cố chấp chỉ có thất bại thảm hại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tịch ở trong đám người, có chút rừng rưng mà nhìn màn hôn lễ này, người đàn ông này so với Thân Tử Duệ mà nói càng thêm vô tình, bọn họ tuy đều máu lạnh vô tình, nhưng người đàn ông có thể không nhìn cô dâu đến một cái, trên đời này sợ rằng cũng chỉ có Hạ Thiên Triệu. Cái chính là hôn lễ này tựa như có chút dị thường, mọi người dường như đều không có tranh cãi ầm ĩ, nhiều nhất cũng chỉ coi như xem một trò đùa khôi hài. Cái chính là sau trò đùa đó vị cô dâu kia rất đáng thương, nhưng mà tựa như rất nhiều người lại đang chờ mong kết quả này. Ân Tịch yên lặng mà lui đi ra ngoài, biến mất ở giữa dòng người. Một đôi mắt trước sau vẫn luôn để ý tới cô, cho đến lúc cô về đến nhà, cho đến lúc đèn phòng của cô sáng lên, hắn ngồi ở trong xe nhìn ngọn đèn mỏng manh kia, giống như quan hệ bọn họ. Tề ra cả biệt thự đều bùng nổ tựa như một quả bom hẹn giờ. À, đều cút ngay cho tôi. Cút ngay, Tề Tư Mục lớn tiếng mà thét chói tai, sinh lực của ả dường như cũng không vì mất một ngón tay mà giảm bớt, ngược lại càng thêm tràn ngập sức sống. Tư Mục, con bình tĩnh một chút, Ngô Niệm ở một bên lớn tiếng mà đau lòng mà nói. Con gái cả tài giỏi vừa qua đời, đứa con gái thứ hai xinh đẹp bị người chặt một ngón tay, thằng con lớn thường xuyên đi ra ngoài đánh bạc, chồng càng lúc càng hờ hững với bà. Hết thảy cũng đủ làm cho bà đau thấu tâm, con không muốn bình tĩnh, con không thể bình tĩnh. Bà lớn tiếng mà thét gào, mạnh mẽ đem một cái ly thủy tinh tinh xảo ném, đập vỡ một chiếc bình hoa đồ cổ. Trời ơi, con điên rồi, đó là cái bình bà nội. Bà nội con thích nhất đó, Ngô Niệm sợ hãi kêu lên. Tề Tư Mục sau khi nghe thấy, đầu óc dường như có chút thanh tỉnh, bà nội tại cái gia đình quyền uy này là không cho phép ai có thể phản bác, có chút ngây ngốc mà đứng yên tại chỗ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tề Tư Mục vừa vào cửa đã lớn tiếng ồn ào náo động khiến cho Lâm Âm Ái tò mò đi tới, bà vừa mới bước ra đại sảnh liền phát hiện một đống hỗn độn trên mặt đất. Cháu còn ngại nhà này không đủ an tĩnh có đúng hay không? Có phải tất cả mọi người vây quanh cháu đều điên lên cháu mới có thể vui vẻ à? Lúc này đây, Lâm Âm Ái lớn tiếng mà tức giận khiển trách cháu gái mình. Bà nội thực xin lỗi. Tề Tư Mục vừa nghe đến Lâm Âm Ái quở trách nước mắt liền ào ào mà tuôn xuống. Khóc, ngoại trừ khóc cháu còn có thể làm cái gì, đều là một đám người vô tích sự, hiện tại chuyện công ty đủ làm ta điên đầu, trong nhà còn không thể bớt lo một chút sao? Một cuối tuần tốt đẹp lại bị làm hỏng, từ khi cháu gái lớn qua đời, đồng nghĩa với chuyện công ty toàn bộ đều đổ lên đầu bà, đứa con trai thì mặc kệ sự tình, cháu trai không còn dùng được, Tề gia còn có ai có thể gánh vác được trọng trách này. Trong lòng bà ta làm sao không thể bi ai chứ? Bà nội, bà bội, bà phải báo thù cho con. À chạy đến bên người Lâm Âm Ái, giơ tay ra, ngón trỏ chỉ còn khoảng không. À, Lâm Âm Ái vừa thấy, lớn tiếng mà hoảng sợ, ngữ khí run sợ. Mau nói cho bà nội, đây là chuyện gì? Ai hạ độc thủ với cháu a? Ai làm vậy? Ô, Tề Tư Mục khóc càng thêm thương tâm, đau đớn mất một ngón tay cùng ủy khuất đều bừng lên. Là Hứa Ân Tịch con tiện nhân đó. À đem mũi dùi hướng về Ân Tịch, nếu không bởi vì cô à cũng không có đau đớn này, nếu không bởi vì giới giải trí căn bản là Ân Tịch không đáng để lọt vào mắt của Tề Tư Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ân Tịch có bản lĩnh gì, nó làm sao dám chặt tay cháu chứ? Lâm Âm Ái nghi vấn mà giận dữ. Bà nội cháu không biết con tiện nhân này có rất nhiều đàn ông làm chỗ dựa cho nó, chỉ cũng bị đàn ông của nó bắn chết, còn có bạn trai thân từ duệ của cháu cũng bị nó mê hoặc. Hơn nữa hôm nay tham gia ở hôn lễ của Hạ Thiên Triệu thời điểm gặp nó, không biết tại sao, người đàn ông kia bởi vì nó mà chặt đứt ngón tay cháu, thù này cháu nhất định phải báo. Một nửa thật một nửa giả, trong lòng bọn họ, hết thảy những điều này đều là đúng đắn. Làm càn, phụ nữ này không biết tốt xấu, năm đó ta sẽ không hẳn là đuổi bọn họ đi, ta hẳn là nhốt chết bọn họ ở một gian trong phòng, bỏ đói chết mẹ con bọn họ. Mụ phẫn nộ lớn tiếng ồn ào. Tề Tư Mục thoáng nhìn vẻ tức giận của bà nội, lòng à mừng thầm, tin tưởng bước tiếp theo, bà nội sẽ ra tay đối phó con tiện nhân Hứa Ân Tịch này, à nhất định phải làm cho cô phải nếm trải trừng phạt so với à thống khổ gấp ngàn lần. Quảng cáo, cách chương.